Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1360, rốt cuộc cúi đầu. Trần Văn có thể không muốn nhìn Trần gia trở thành toàn bộ kinh thành công địch. Đây là kém nhất kết quả. Dẫu sao, dư luận loại vật này là có thể giết chết người. Nàng không thể ngồi coi bỏ mặc. Trần Phi, người điều tra thế nào? Thực lực đối phương như thế nào? Trần Văn nhìn bên ngoài đi tới một người. Chính là thiên đường cao thủ Trần Phi. Liền hỏi, gia chủ, đối phương thực lực, vậy không thể khinh thường à? Trần Phi có chút khẩn trương. Nghiêm túc nói, cái này, Trần Văn trong lòng nhất thời thoáng qua một chút không ổn. Hỏi, người nói, ta nghe, những thứ này gia tộc nhỏ thực lực, mặc dù chưa ra hình dáng gì. Nhưng phân thần sơ kỳ cao thủ cũng có ước chừng 25 cái. Phân thần trung kỳ có 8 cái. Đây chính là bọn họ toàn bộ cao thủ. Trần Phi nói đơn giản. 25 cái phân thần sơ kỳ. 8 cái phân thần trung kỳ. Trần Phi nhìn một cái Trần Văn sắc mặt. Nghiêm túc nói. Nếu quả thật đánh. Chúng ta hoặc giả là có thể chắc thắng. Nhưng chúng ta Trần gia thực lực đã không thể lại còn lớn tổn hao. Vào lúc này và những thứ này gia tộc nhỏ có hao tổn. Vậy đối với chúng ta xuất chinh Giang Bắc và thuần dương tiên tông kế hoạch. Nhưng mà vô cùng là bất lợi à. Thậm chí, lúc này bị lỡ. Nghe nói như vậy, Trần Văn cũng là trong lòng hiểu rõ. Loại chuyện này, đích xác là hoa không đến. Nguyên bản cũng nói xong muốn hợp tác. Thành lập liên minh, hiện tại ngược lại tốt. Cái gì đều không làm thành. Thậm chí, còn đưa đến Trần gia thành công địch. Cái này làm cho Trần Văn đều có điểm cảm giác bị thất bại. Người có biện pháp gì hay giải quyết? Trần Văn nhìn về phía Trần Phi. Hỏi, ta có thể có biện pháp gì? Trần Phi một hồi không rõ ràng. Hắn chính là một giới mãng phu. Tứ chi phát đạt, đầu óc người đơn giản. Làm sao có thể lại biện pháp gì giải quyết loại chuyện này đâu? Cũng phải, Trần Văn là không trông cậy nổi Trần Phi có thể ra đến cái gì chủ ý. Gia chủ, trước không phải có cái Lâm Tiết Giao giúp ngài nghĩ kế sao? Chuyện lần này cũng là nàng nói ra. Ngài làm sao không tìm nàng sách để ý gặp đâu? Trần Phi không hiểu hỏi. Nhắc tới Lâm Tiết Giao, Trần Văn cũng có chút khó chịu. Toàn quái nữ nhân này cáo ốm không ra, còn cùng mình bày dáng vẻ. Trần Văn vậy không do dự, liền đem trước và Lâm Tiết Giao tiếp xúc qua sự việc đơn giản sách ra một tí. Gia chủ, ngài cái này không thể được à? Trần Phi cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói, những thứ này có đầu óc người, nóng này cũng có điểm lạ, nhưng đều có bản lãnh thật sự. Nếu có thể để cho nàng tiếp tục ra nghĩ kế, ta cảm thấy, khẳng định có thể giải quyết. Nghe nói như vậy. Trần Văn vẫn là có chút do dự. Nàng suy nghĩ, mình đường đường một cái gia chủ, đi cầu Lâm Tiết Giao một cái mưu sĩ. Đây coi là cái gì? Mình không muốn mặt mũi à? Trần Phi đi theo Trần Văn cũng có thời gian rất lâu. Đối với nàng điểm tiểu tâm tư kia, đổ cũng rất rõ ràng. Gia chủ, mời một cái mưu sĩ để giải quyết những vấn đề này. Lễ hiền hạ sĩ, tư thái hạ thấp một chút. Thật ra thì thật không mất mặt, nếu không, ngài thử một chút, Trần Phi nghiêm túc nói, dẫu sao, như vậy thì có thể để cho Trần gia thực lực sẽ không hao tổn. Đây đã là lớn nhất thành công à? Trần Phi nói một câu, liền biết điều rút lui, lời nên nói, hắn đều đã nói, nếu là gia chủ không nghe, vậy hắn vậy không có cách nào, dẫu sao, hắn không có thể thay thế gia chủ làm quyết định. Chuyện nên làm, vẫn chỉ có gia chủ mình đi làm. Trần Văn một người ngồi ở trong phòng, suy nghĩ hồi lâu, đợi chừng 5 tiếng, lúc này mới đứng dậy, hướng Lâm Tiết Giao trong phòng đi tới. Thế nào còn chưa tới? Thật thì phải khăng khăng làm theo ý mình. Cái này Trần Văn đầu óc làm sao cứ như vậy trục. Cùng em trai nàng như nhau. Lâm Tiết Giao ở trong phòng đi qua đi lại, nàng liền không rõ ràng. Trước vậy thật tốt cục diện, tại sao lại bị Trần Văn cho làm không có? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều là một phiến loạn như Trần gia cũng là thành đối tượng đa kích, hoàn toàn không có trước như vậy bá chủ khí chất. Phàm là Trần Văn mời dạy hạ mình, vậy chưa đến nỗi biến thành bộ dáng bây giờ đi. Lâm Tiết Giao còn thật có chút lo lắng Trần Văn sẽ làm gì. Nếu là cầm Trần gia cứ như vậy làm không có, vậy nàng lại được lần nữa đi tìm một cái đầu dựa vào địa phương. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Người đó còn có thể có thực lực đối phó Diệp Trần. Nàng trong lòng về điểm kia chấp niệm. Ai có thể tới giúp nàng hoàn thành. Két, đây là. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng mở cửa. Lâm Tiết Giao vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng chạy đến nằm trên giường. Hiện tại nàng nhưng mà còn ở bị bệnh giai đoạn. Rất nhanh, Trần Văn liền bước nhanh đến. Tiết Giao, hiện tại tình huống thế nào? Trần Văn ngồi ở mép giường, quan tâm hỏi nói. Cảm ơn gia chủ quan tâm. Ta chính là bệnh vặt, nghỉ ngơi một chút là tốt. Hiện tại so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Lâm Tiết Giao liền vội vàng nói. Mang trên mặt điểm nụ cười. Vậy thì tốt. Trần Văn gật đầu một cái. Tạm thời có chút trầm mặc lại. Không biết tiếp theo nên làm sao mở miệng. Nàng thành tựu Trần gia gia chủ. Thân cư địa vị cao. Vậy chấp trưởng quyền hành nhiều năm. Còn thật không có làm sao hạ thấp tư thái cho người khác nói lời khách khí. Hiện tại đột nhiên muốn mở miệng. Mới biết. Lễ hiền hạ sĩ cái này bốn chữ. Có bao nhiêu khó khăn. Gia chủ. Ta bị bệnh trận này. Vậy không làm sao chú ý bên ngoài tình huống. Không biết hiện ở gia tộc liên minh sự việc như thế nào. Lâm Tiết Giao cảm thấy. Cái này không khí. Còn được từ mình tới đánh vỡ. Liền chủ động hỏi. Liên minh tình huống. Vậy cứ như vậy đi. Trần Văn suy nghĩ một chút. Thuận miệng nói. Dù sao còn ở đẩy tới. Lại chuyện này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thành công. Vừa nói như vậy. Lâm Tiết Giao liền hết ý kiến. Sự việc cũng mau đến không có thể vãn hồi trình độ. Trần Văn còn đang gạt mình. Trang cái gì chứ? Lâm Tiết Giao dứt khoát vậy không hỏi. Tiếp tục hỏi tiếp. Vậy không có ý nghĩa. Đã như vậy. Vậy thì chúc mừng gia chủ ngài. Phải làm liên minh minh chủ. Đến lúc đó. Đánh bại Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông. Nhất thống toàn cầu. Lâm Tiết Giao lúc này cong lại tay tới. Hướng Trần Văn chúc mừng đứng lên. Bộ dáng kia, 10 phần chân thành, nhưng lời này, nhưng là vô cùng cái châm biếm. Trần Văn nghe, càng giống như là ở châm biếm mình. Tạm thời tới giữa, cũng không biết trả lời như thế nào. Gia chủ, ngài hẳn cảm thấy cao hứng à? Ngài thành tựu liên minh minh chủ. Vậy sau này là trên vạn người đại nhân vật. Lâm Tiết Giao vẫn còn nói trước. Nàng liền là cố ý nói cái loại này châm chọc nói. Để cho Trần Văn cảm nhận được diễu cợt. Xem nàng còn có thể hay không như vậy ổn định. Trần Văn trong lòng đều là không nói. Còn minh chủ. Chẳng lẽ liền làm cái chỉ có người Trần gia minh chủ sao? Đó không phải là rất mất mặt. Trần Văn đứng lên. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng là thật nghe không nổi nữa. Cái này Lâm Tiết Giao. Diễu cợt người bản lãnh vậy thật lợi hại à. Nhưng đi hai bước. Bước thứ ba nhưng là đi không nổi nữa. Cam tâm thất bại sao? Nàng khẳng định không cam lòng. Bỗng nhiên giống như là hạ định quyết tâm như nhau. Vừa quay người. Nhìn Lâm Tiết Giao. Nói. Nói thật với ngươi đi. Gia tộc liên minh có biến. Rất có thể ngâm canh. Rốt cuộc lời nói thật. Lâm Tiết Giao trong lòng mới tính là an ủi một tí. Vào lúc này. Trần Văn cuối cùng là trước một bước cúi đầu. Chuyện gì xảy ra, trước không là rất tốt sao? Lâm Tiết Giao chủ động hỏi. Trần Văn vậy không lại trì hoãn. Đem nguyên một chuyện cụ thể đi qua cho nói đơn giản một tí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.